Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 218, a Lang quân, ta chiêu, chính là cái này Trương Hổ, là hắn tìm tới chúng ta, nói cho các ngài người làm cấu kết được rồi, có thể vơ vét Đỗ Gia Trang, căn bản không có ai quản, hơn nữa. Mỗi lần vơ vét đều là Trương Hổ sai xử. Không sai, ai, nhắc tới chúng ta thật không có lục soát cái gì. Này Đỗ Gia Trang vốn là không thế nào phú. Chúng ta cũng liền có thể vơ vét một chút dã vị trái cây rừng cái gì. Thỉnh thoảng có thể chuẩn bị ít tiền, nhưng căn bản không nhiều. Chính là đồ vui một chút a. Đúng vậy, thực ra chính là kia Trương Hổ. Chính mình không sống nổi, lại cùng chúng ta đầu có chút dính người mang cố. Chúng ta mới đến, bằng không ai nguyện ý hướng này chạy a. Mọi người thất chỉ bát thiệt, người liếc mắt, ta một lời, đem Trương Hổ chuyện run không còn một mống. Lúc này chân tướng rõ ràng, toàn bộ thôn dân cũng căm tức nhìn Trương Hổ, hận không được tiến lên lột hắn ra. Có lúc nội tặc so với ngoại nhục càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đáng hận hơn, thôn dân giờ mới hiểu được tại sao trong thôn bí mật cho tới bây giờ cũng không giấu được. Tại sao nhà ai vừa có nhiều chút thứ tốt là có thể đưa tới sói đói. Nguyên lai là trong nhà có nội gián. Trương Hổ, ngươi tên súc sinh này, nhớ năm đó mẹ ngươi chết sớm, lão nương còn uy qua ngươi sửa. Không nghĩ tới huy ra rồi cái bạch nhãn lang. Sớm biết như vậy, ban đầu nên bú sửa lúc đem ngươi chết ngộp. Không sai, lão tử đã sớm nhìn đám này thằng nhóc con không vừa mắt. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm nhân sự. Hừ, ta liền nói, tại sao mỗi lần kia đám súc sinh tới cướp bóc thời điểm. Này Trương Hổ luôn có thể nhô ra, đem người khuyên đi. Ban đầu ta còn tưởng rằng súc sinh này thật là có bản lãnh đâu rồi. Ta còn lên núi săn thú xin hắn từng uống rượu. Không nghĩ tới, ta nhổ vào. Thôn dân ngươi liếc mắt ta một lời. Nếu như là không phải Tông Mặc ngăn, phòng trừng cũng có thể đem Trương Hổ đánh chết. Trương Hổ xấu hổ con mắt toát ra hỏa. Hắn mấy cái tiểu đệ, tất cả đều là Đỗ Gia Trang cô nhi. Lại đã sợ đến hai chân phát run, chớ nhìn bọn họ mới vừa rồi ngạnh khí, nhưng thật muốn xảy ra chuyện rồi, bọn họ không có chút nào cậy vào, mới vừa nói ra, chẳng qua chỉ là bên ngoài mạnh bên trong yếu thôi. Được, rất tốt, Đỗ gia tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Trương Hổ bị ép, biết Đỗ Gia Trang đã không thể nào ở ngây người, cho nên hắn không chút do dự xoay người chạy, trong chớp mắt biến mất ở trong rừng cây. Ngay mới vừa rồi, hắn đã âm thầm đi tới sơn lâm bên cạnh. Một khi xảy ra chuyện, hắn xoay người liền có thể vào núi. Hắn ở trong núi này sinh sống hơn 20 năm, quen thuộc mỗi một chỗ. Một khi vào núi, hắn có tự tin chạy trốn. Đây cũng là hắn dám cùng Đỗ Cấu ầm ĩ sức lực. Hắn từ nhỏ đã khắp nơi lưu lạc, này Đỗ Gia Trang, chẳng qua chỉ là hắn tạm nơi ở. Nếu như rời đi, hắn sẽ không có bất kỳ lưu luyến. Đỗ Cấu không nghĩ tới này Trương Hổ nói đi là đi. Thực ra trước hắn thấy được Trương Hổ động tác nhỏ, lại căn bản không để ý. Coi như Trương Hổ vào núi, cũng chỉ là thú doanh một lần tiểu trắc nghiệm. Nếu như ở trong núi lớn này, còn để cho Trương Hổ một người chạy, kia thú doanh liền không cần phải tồn tại rồi. Đỗ Cấu vừa muốn hạ lệnh, chỉ thấy Trương Hổ đột nhiên từ trong rừng cây bị đạp ra. Hừ, tiểu tạp chủng, ở trong núi lớn này còn muốn cùng ta tam đao động thủ. Ngươi cho rằng là lão tử trước tam đao là thổi ra. Đang khi nói chuyện, một cái tên lỗ mãng tử từ trong núi rừng đi ra. Chính là ban đầu cho Đỗ Cầu dẫn đường thật là thoải mái thôn dân tam đao. Trương Hổ bị tam đao đạp phải rồi Đỗ Cầu dưới chân. Đỗ Cầu cúi đầu nhìn một cái, thấy đem ôm bụng, đau mặt vặn vẹo thành ma hoa. Hơn nữa, trên chân còn có một vết thương, hiển nhiên là bị tam đao đao cho chém vào. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, đối với cái này loại người, hắn căn bản lười thẩm vấn. Người vừa tới, Đỗ Cấu mới vừa há mồm, đột nhiên, một mực còng lưng trên đất Trương Hổ, đột nhiên từ trong lòng ngực rút ra một cây đao, cười gằn hướng Đỗ Cấu đâm đi qua, mục tiêu nhưng là Đỗ Cấu bụng, xem bộ dáng là muốn bắt giữ Đỗ Cấu, nhưng những người khác nhưng không biết, nhìn một cái Trương Hổ cầm đao hành hung, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngươi dám, dừng tay, xúc sinh. Mã Chu bị dọa đến mục đích thử sắp nứt, thú doanh người sở hữu chơi mệnh hướng quá chạy, trong miệng không gào to mắng. Hứa Kính Tông ngay tại Đỗ Cấu bên người, thực ra hắn hoàn toàn có thể đụng ra Đỗ Cấu, nhưng là như vậy nó tiếp theo bị thương thậm chí bỏ mình. Trong nháy mắt, Hứa Kính Tông lựa chọn ngốc lăng, hết thảy phát sinh quá nhanh, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng. Đỗ Cấu cũng xuống một cái nhảy, kiếp trước và kiếp này hai đời, hắn đều chưa từng gặp qua như thế quả quyết, nói giết người liền giết người người, mặc dù hắn không dự liệu được, nhưng là hắn khoảng thời gian này cũng là không phải bạch đúc luyện. Kiếp trước căn bản võ công bị hắn nhặt về rất nhiều rồi. Gần như bản năng, Đỗ Cấu rút ra một thanh kiếm. Một cái bị Đỗ Cấu ở nguyên vỏ kiếm ngoại lần nữa bộ cái mỏng mộc kiếm vỏ kiếm. Thất Tinh Long Uyên, Đỗ Cấu đem cái này làm ngụy trang. Bình thường một mực mang theo bên người. Một là sợ ném, mà là vì phòng thân. Dù sao dùng thanh kiếm này giết người, không phạm pháp. Cho nên, Đỗ Cấu căn bản không có do dự liền rút ra Thất Tinh Long Uyên. Sau đó trong nháy mắt ngăn trở Trương Hổ đoàn kiếm, sau đó một bên thân, về phía sau một tá lực, Trương Hổ được quán tính về phía trước đụng ngã, Đỗ Cấu xoay cổ tay một cái, trực tiếp hướng chéo bên trên chém tới, hàn quang chợt lóe, Trương Hổ đầu người rơi xuống đất, thái cực tá lực, quân quyền chiêu thức trực kích yếu hại, nói rất dài dòng. Thực ra chính là trong nháy mắt chuyện, gần như liền là tất cả nhân hô xong lời nói. Trong nháy mắt kế tiếp, Trương Hổ liền đầu người rơi xuống đất. Phốp, một cổ nóng bỏng nhiệt huyết từ Trương Hổ cổ ra phun ra. Phun Đỗ Cấu vẻ mặt, để cho Đỗ Cấu vốn là lạnh lùng bề ngoài càng lộ vẻ dữ tợn. Thôn dân nhìn choáng váng, thế giới biến hóa quá nhanh, bách heo lao nhanh. Phách lối nha dịch, nhiệt huyết tộc lão, xúc sinh Trương Hổ, tên lỗ mãng tam đao. Bây giờ liền luôn luôn văn nhược tiểu công gia lại cũng có thể rút đao giết người. Kia lẫm liệt sát khí, quá mức dọa người, bọn họ đã đại não đương cơ, căn bản phản ứng kịp. Thú doanh mãng các hán tử cũng có chút sửng sờ. Đây là chúng ta huấn luyện viên, đây là chúng ta tiểu công gia. Quả nhiên là một ngoan nhân a. Người sở hữu giờ khắc này, đối Đỗ Cấu kính ngưỡng cùng kính sợ là tăng vụt lên. Mã Chu thâm nhà mấy hơi thở, hù dọa ra đầu đầy đổ mồ hôi. Hứa Kính Tông vẫn ở chỗ cũ sững sờ, nhưng là tâm lý, lại không lý do sinh ra một cổ hối hận. Nếu như ta mới vừa xuất thủ rồi, có thể hay không? Đỗ Cấu lần đầu tiên giết người. Cảm giác thật không tốt, có chút chán ghét, thậm chí có nhiều chút phiền não. Hắn qua quán tiểu thanh tân, đột nhiên máu tanh như vậy, thật, rất không thiếu được, nhưng không có cách nào hắn biết, mình đã chọn con đường này. A, lang quân, đột nhiên, một cái kinh ngạc tiếng quát tháo, để cho Đỗ Cấu chợt giật mình một cái, này âm thanh lang quân. Thế nào nghe thế nào cảm giác có chút tiêu hồn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiểu thất vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, khóe miệng của Đỗ Cấu không nhịn được co lại mãnh liệt. Các loại tiểu thất phụ cận, Đỗ Cấu vội vàng ngăn lại, phân phó, sau này người sở hữu. gọi ta công tử, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đỗ Cấu nhịn rất lâu, một người đàn ông, chung quy bị một đám các lão gia kêu lang quân. Đỗ Cấu luôn cảm thấy là lạ, chỉ là nhập gia tùy tục, hắn một mực chịu đựng. Hôm nay tiểu thất này một cuống họng, rốt cuộc không nhịn được. Tiểu thất ngẩn ra, sau đó khác thường nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, gật đầu một cái, đúng công tử, tiểu thất không có gì kỳ quái, kêu công tử không cái gì không đúng, lấy thân phận của Đỗ Cấu địa vị hoàn toàn có thể. Chỉ là bây giờ lưu hành kêu lang quân, nhưng cũng không nói không thể để cho công tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.